Thiên đạo đồ thư quán, chương 587, thù lao 3 khối linh thạch hạ 1, góc truyện audio.com, Liễu hội trưởng, ngươi viết như vậy, thật sự không có việc gì chứ, nghiệp đoàn luyện đan sư, Mộc Dương Phong ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Vừa rồi đáng lẽ phải ngăn cản đối phương, đừng để cho hắn viết loạn. Khuê hải đan là cái gì không biết thì thôi, ngươi không tốt thì đi tra tư liệu một chút. Sờ sờ tường liền trực tiếp viết đáp án, quá tùy ý. Tuy rằng không biết vì sao dược tính của Tử Châu Thảo, Dậu Dương Hoa Tam Diệp Thanh sẽ sói mòn, nhưng làm luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong, dược tính của vài loại dược liệu này hắn vẫn biết một chút. Dược liệu thuộc tính âm phơi dưới nắng lớn, không cần dễ Dậu Dương Hoa Tam Diệp Thanh năm càng thấp càng tốt. Mẹ nó đây đều viết cái gì vậy? Chỉ cần có chút hiểu biết về luyện đan, đều hiểu đây là chuyện phiếm, đi ngược lại với luyện đan bình thường, không phải đẩy người ta vào chỗ chết sao? Không cần suy nghĩ, luyện đan sư tứ tinh đối diện khẳng định tức tới dậm chân, hận không thể bóp chết hắn. Ban đầu, đối phương chỉ điểm chế luyện ra đan dược tam phẩm, mình cảm kích vạn phần, cảm thấy cuộc sống đi lên đỉnh phong. Bây giờ mới biết, đỉnh phong cái rắm, đây là tiết tấu cho đi lên tới đỉnh phong, sau đó sẽ một gậy đánh chết. Nếu không, ngươi có từng thấy qua luyện đan sư cấp thấp và luyện đan sư cao cấp nói chuyện như vậy sao? Môi hắn co giật đang cảm thấy cuộc sống ảm đạm không ánh sáng, chỉ thấy tường trước mắt có ánh sáng lóe lên, lại sáng lên. Kết thúc rồi, biết trên vách tường nhất định là sự phạt đối với hắn, trong lòng buồn bã một mảnh, đang muốn xoay người qua chỗ khác, không lại đi nhìn nữa, để tránh mất mặt. Hắn lại thấy Hồng Vân đan sư cách đó không xa hít thở dồn dập dường như chấn động kinh ngạc sắp tắt thở. Mộc đan sư, ngươi mau nhìn, ngay sau đó người kia run rẩy chỉ sang. Trong sự nghi ngờ quay đầu nhìn lại, vừa nhìn xuống, Mộc Dương Phong cũng cảm thấy trái tim sắp nổ tung, toàn thân ngây ra tại chỗ. Qua hồi lâu âm thanh mới từ trong miệng hắn phát ra. Điều này, sao có thể như vậy được, chỉ thấy trên vách tường, chữ viết với ánh sáng chói mắt cứng cáp có lực. Chính xác, có thể để làm thù lao cho phương pháp luyện hàn âm đan. Chính xác, Mộc Dương Phong dùng sức dụi dụi con mắt, khi phát hiện không nhìn lầm, hắn trợn tròn mắt dù thế nào cũng không tỉnh táo lại được. Vẻ mặt mê man tùy tiện viết chính là câu trả lời chính xác. Ta không phải nằm mơ chứ, chính xác là tốt rồi. Bất kể nói thế nào, chức nghiệp được bảo vệ. Sau khi hết khiếp sợ, hắn cảm thấy đầy may mắn. Nếu như đã quyết định chính xác, đối phương lại không thể loại trừ hắn tư cách luyện đan sư. Chức nghiệp xem như là được bảo vệ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói mấy câu, lại thấy bức tường trước mắt lại có ánh sáng lóe lên. Lại là một hàng chữ hiện lên. Trong quá trình chế luyện tứ phẩm đỉnh phong, dễ dàng nổ lò, giải quyết như thế nào? Đan dược tứ phẩm đỉnh phong, khí khiếu đan, cái này ta nghe nói qua thuộc về tứ phẩm đỉnh phong, một ít luyện đan sư ngũ tinh cũng rất khó có thể dễ dàng luyện được. Sau khi dùng sau, có thể mở ra khí khiếu cho cơ thể người, khiến tu vi càng cường đại hơn, vô cùng chân quý. Hỏi loại vấn đề chế luyện đan dược này sao? Gian phòng lại im lặng, luyện đan sư tứ tinh đối diện không bệnh chứ? Vị Liễu hội trưởng này vô lễ như vậy chẳng. Góc truyện audio.com, những không tính toán, còn tiếp tục theo đuổi hỏi vấn đề. Chẳng lẽ, vị Liễu hội trưởng này thật sự lợi hại như vậy, có thể chỉ điểm cho luyện đan sư tứ tinh luyện đan? Điều này, bọn họ đầy kỳ quái nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa, đang muốn thảo luận với hắn xem giải quyết như thế nào, đã thấy hắn cầm lấy bút lông, lại viết một hàng chữ. Nhìn thấy được hàng chữ này, vừa thở phào một cái Mộc Dương Phong, lại cảm thấy trước mắt tối sầm, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra. Cách đó không xa, đầu gối Hồng Vân đan sư, Khương Thần cũng đều mềm nhũn, có phần không đứng thẳng nổi. Đại ca, ngươi đây là muốn nghịch thiên sao? Chỉ thấy trên mặt tường có 6 chữ lớn, lập lòe tỏa ra ánh sáng. Thù lao, 3 khối linh thạch, người này, thật sự coi chúng ta học tập hắn sao? Thấy rõ chữ từ phía đối diện truyền đến, Kỳ Thánh Vũ thiếu chút nữa thì lập tức phát điên rồi. Vừa nãy đưa ra câu trả lời, sau khi hết khiếp sợ cảm thấy vẫn muốn tiếp tục hỏi thăm, xem đối phương rốt cuộc là có bản lĩnh thật sự, hay đánh bậy đánh bạ. Nhận, Tô hội trưởng lại đưa ra vấn đề này, vốn tưởng rằng sẽ cho ra câu trả lời thế nào, lại trực tiếp tới 6 chữ này. Thù lao em gái ngươi. Đường đường là luyện đan sư tứ tinh của nghiệp đoàn Vương quốc Liên minh, sát hạch một tam tinh như ngươi, ngươi lại muốn tiền. Trời ạ, chúng ta đây là đang thử thách ngươi, thử thách hiểu hay không? Thật sự cho rằng chúng ta không biết thỉnh giáo ngươi sao? Đáp ứng hắn, có chút do dự Tô Tỉnh gật đầu. Đáp ứng, lần này đến lượt Kỳ Thánh Vũ bối rối. Đề này, ta cũng không biết, ta muốn xem thử hắn cho ra đáp án gì. Tô Tỉnh nói, ngươi, không biết, Kỳ Thánh Vũ ngã sấp xuống. Tô hội trưởng là đan thuật cao nhất trong cả nghiệp đoàn, đạt tới tứ tinh đỉnh phong. Không biết là có ý gì? Không phải nói sát hạch sao? Thế nào thật sự biến thành hỏi thăm? Lại nói thật sự không biết làm thế nào xác định có chính xác hay không? Trong lòng hắn chấn động kinh ngạc thấy hội trưởng kiên trì, vẫn viết lên hai chữ đồng ý. Vừa viết xong, đối diện cũng truyền đến hai chữ phương pháp luyện đan. Có chút do dự, hắn viết lên phương pháp luyện khí khiếu đan. Ong, thời gian không lâu trên tường lại hiện lên một hàng chữ. Khí khiếu đan, khí tức tương khắc, dược liệu cần có dược tính mạnh mẽ, cần phải sớm ngâm dược liệu ở nước chảy, loại bỏ tính nóng, sau đó thêm một mặt khứ tiền thảo. Ta thử xem, phương pháp ghi chép trên vách tường rất đơn giản. Tô hội trưởng nhìn xong lập tức làm thí nghiệm. Thời gian không lâu hắn ngừng lại, nhìn trong lò luyện đan nhẹ nhàng bay ra mùi thuốc, vẻ mặt đờ đẫn. Đúng, tự nhiên cũng đúng, hắn đường đường là luyện đan sư tứ tinh đỉnh phong. Vấn đề hắn còn không có cách nào giải quyết, đối phương một người vừa sát hạch xong tam tinh, lại giải đáp được, hơn nữa không có chút sai lầm nào. Cách chương.